Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1337, gấp rút tiếp viện. Mà tên kia thủ hộ hắn an toàn đại tông sư võ giả. Tại hắn rời đi về sau, không có chút nào do dự, thể nội pháp lực khẽ nhúc nhích, một cái vô cùng nóng hỏa cầu trống rỗng xuất hiện tại hắn ngón tay phía trên. Theo hắn ngón tay động tác, rơi vào Lý Kiến thi thể bên trên, đem Lý Kiến thi thể đốt thành một mảnh cho tàn, tan theo gió. Theo Lý Kiến thống soái trăm vạn đại quân bị bại, toàn bộ đại hạ quốc đều giống như lột sạch quần áo thiếu nữ đồng dạng, trần trụi tại Lý Tuấn binh phong phía dưới, mặc cho Lý Tuấn dưới trướng đại quân nhào nặn đạp. Cùng lúc đó, ở vào đang đứng xem phương Tây hành tỉnh cùng phương Đông hành tỉnh, cùng với tướng quân câu lạc bộ các tướng quân, nhào nhào khiển trách tân nhiệm quốc vương Lý Trùng sơ suất, đem Lý Kiến trăm vạn đại quân sai lầm. Theo tại quân vụ đại thần tể tướng tài vụ đại thần chờ đại hạ quốc trọng thần trên người. Đằng sau, những tướng quân này quân phiệt, đánh lấy thanh quân chắc tên tức giận, xuất lĩnh dưới trướng đại quân đem phương Đông hành tỉnh cùng phương Tây hành tỉnh đặt vào chế độ quân nhân bên trong, cũng điều động bộ phận quân đội hướng đại hạ quốc đế đô tiến về phía trước. Mấy ngày, đại hạ quốc tình thế đại biến, Lý Tuấn xuất lĩnh dưới trướng 200 vạn đại quân cùng Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc trăm vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, dễ như trở bàn tay liên hạ mấy chục cái thành thị. Binh lâm đại hạ quốc đế đô thành hạ, mà đại hạ quốc đế đô lại vẻn vẹn vội vàng tổ chức 80 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ đế đô. Dựa vào đế đô kiên cố phòng ngự hệ thống, chống cự Lý Tuấn xuất lĩnh 300 vạn đại quân. Trong lúc nhất thời, đế đô nguy cơ, Dương tướng quân, Lý Kiến nguyên soái xuất lĩnh đại quân bị bại. Phương Đông hành tỉnh, phương Tây hành tỉnh biên quân phản loạn. Phản nghịch Lý Tuấn xuất lĩnh mấy trăm vạn đại quân. Binh lâm đế đô thành xuống, đế đô nguy cơ, hy vọng ngươi có thể xuất quân trong thời gian ngắn nhất chạy tới đế đô. Đi theo tại Dương Phong bên cạnh, làm đế đô cùng Dương Phong trong lúc đó liên lạc viên Từ Hồng. Một khuôn mặt vẻ lo lắng nhìn xem Dương Phong nói, tốt a, ta cái này xuất phát. Nghe được Từ Hồng lời nói, Dương Phong một chút do dự, liền đáp ứng xuống. Hắn cũng tại Nam Giang Thành ở lại 3 ngày. Tại đại công tước đáy vực Dương cùng mưu sĩ Mục Vĩnh hiệp trợ phía dưới, thuận lợi tiếp quản đại công tước dưới trướng 10 vạn đại quân, cùng với Nam Giang Thành thành phòng công việc, tại tiếp tục ở tại Nam Giang Thành, cũng không có cái gì ý tứ. Đồng thời, đại hạ quốc đế đô nguy cơ, hắn nhất định phải nhanh chóng đến đế đô, mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Không phải vậy, đợi đến đế đô thành phá, Lý Tuấn đạt được thắng lợi, hắn mong muốn ở sau đó trong chiến tranh đạt được cực lớn uy vọng, đem sẽ phi thường khó khăn. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời Từ Hồng, âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Hiện tại đại hạ quốc tình thế đối với tân nhiệm quốc vương vô cùng bất lợi, rời xa đế đô hơn phân nửa nhân vật thực quyền toàn bộ thừa cơ độc lập, cướp đoạt nguyên bản vốn thuộc về vương quốc quyền hạn, mà Dương Phong với tư cách đại hạ quốc cường đại nhất một trong những nhân vật có thực quyền, hắn giúp đỡ đối với đại hạ quốc cùng tân nhiệm quốc vương đều có không giống bình thường tác dụng, có thể từ bên cạnh chứng minh tân nhiệm quốc vương vẫn là vô cùng lòng người. Làm ra quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào, hướng đại công tước đáy vực Dương đánh một cái bắt chuyện, liền mang theo 2 vạn đại quân tinh nhuệ hướng đế đô phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong dưới trướng 2 vạn đại quân tinh nhuệ toàn bộ đều là tinh nhuệ kỵ binh, một người song mã, một khi bắt đầu tiến hành hành quân gấp, tốc độ nhanh vô cùng, ngày đi nghìn dặm, vô cùng đơn giản. Vẻn vẹn 3 ngày, Dương Phong sẽ xuyên qua gần phân nửa Đại Hạ quốc địa bàn, tiến vào Lý Tuấn đại quân phạm vi thế lực bên trong. Khoảng cách Đại Hạ quốc đế đô vẻn vẹn có ngàn dặm. Làm Dương Phong tiến vào Lý Tuấn đại quân phạm vi thế lực đằng sau, tiến lên tốc độ liền bắt đầu chậm lại, bởi vì hắn thỉnh thoảng gặp phải một chút đánh thu gió binh sĩ đại đội, cũng cùng với bày ra kịch chiến, đem vô tình tiêu diệt, lãng phí không ít thời gian. Theo Dương Phong khoảng cách Đại Hạ quốc đế đô càng ngày càng gần, đóng tại tất cả tòa thành thị chủ yếu con đường bên trên quân đội số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường đại. Đồng thời, Dương Phong liên tục diệt sát mấy tên lính đại quân, động tác cũng đưa tới Lý Tuấn chú ý, cố ý trước khi đến đế đô chủ yếu con đường bên trên bố trí mấy đạo nghiêm mật phòng tuyến, mong muốn đem Dương Phong ngăn tại đế đô bên ngoài, khiến cho tại chiến tranh kết thúc trước đó không còn cách nào tới gần đế đô phụ cận. Đối mặt càng ngày càng cường đại cản đường quân, Dương Phong không có chút nào đi con đường nhỏ ý tứ, vẫn tiến hành hành quân gấp. Nhìn thấy một cái cửa ải, liền phá hủy một cái cửa ải, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đế đô tới gần. Dương Phong xuất lĩnh 2 vạn đại quân, thực lực kém nhất cũng nắm giữ tuyệt thế võ giả tu vi. Đối với hành quân gấp cùng cường độ cao chiến đấu, không có một tia khó chịu. Đối với tại bọn họ mà nói, những cái kia bình quân thực lực chỉ có nhị lưu võ giả binh sĩ, căn bản không có chút nào tính khiêu chiến, liền cùng đơn phương đổ sát không có gì khác biệt. Thậm chí không cần Dương Phong chờ đại tông sư võ giả xuất thủ, bọn họ liền có thể tùy tiện phá hủy địch nhân thiết trí cửa ải, đem cản đường địch nhân nghiền nát. Dương Phong dưới trướng đại quân hành quân tốc độ, cùng với biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, lập tức đưa tới tân nhiệm quốc vương Lý Trùng cùng phản nghịch Lý Tuấn chú ý. Tân nhiệm quốc vương Lý Trùng không có chút nào do dự, lập tức đem Dương Phong đến đây cần vương tin tức, cùng hắn dưới trướng võ giả cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, cùng với tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày lấy được huy hoàng chiến quả thông cáo thiên hà, làm Dương Phong danh tự tại một lần xuất hiện tại Đại Hạ quốc mấy ngàn vạn bách tính trong tai. Đối với Dương Phong cái tên này ấn tượng có khắc sâu rất nhiều. Theo Lý Trùng tuyên truyền, phòng thủ đế đô 80 vạn đại quân, sĩ tức giận đại trấn, đối với đế đều có thể đạt được thắng lợi sau cùng, lại nhiều hơn một phần huyễn muốn cùng hy vọng, sức chiến đấu tăng lên một tiết. Mà Lý Tuấn khi biết Dương Phong dưới trướng đại quân cường hãn sức chiến đấu đằng sau, lập tức đem trước bố trí đại bộ phận phòng tuyến hủy bỏ, tại khoảng cách đế đô ngoài 100 dặm địa phương thành lập 3 đạo kiên cố phòng tuyến. Đằng sau, Lý Tuấn từ công kích đế đô trong đại quân rút giọng một nhóm binh lính tinh nhuệ cùng đại tông sư võ giả cùng với chút ít pháo tinh thạch, đóng giữ phòng tuyến, chuẩn bị dành cho Dương Phong lấy trọng đại đả kích, thuận tiện đả kích đế đô quân coi giữ taxi tức giận, để đế đô quân coi giữ chạy tới tuyệt vọng cùng sợ hãi. Một đường hành quân gấp Dương Phong, không biết Lý Tuấn bố trí, cũng không thèm để ý Lý Tuấn bố trí, chỉ là xuất lĩnh dưới trướng 2 vạn đại quân tinh nhuệ, dọc theo đại đạo, ngựa không ngừng vó hướng đế đô phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Dương Phong liền xuất lĩnh lấy 2 vạn đại quân tinh nhuệ, đi tới Lý Tuấn thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài, một cái kiên cố phòng ngự cứ điểm, xây dựng ở đại đạo bên trên, chặn đại quân đi đế đô con đường. Đạo thứ nhất phòng tuyến từ một tên Yến quốc tướng quân Đủ Mới Đức chịu trách nhiệm, tổng cộng nắm giữ 10 vạn Yến quốc đại quân, 50 môn pháo tinh thạch, 30 tên đại tông sư võ giả, cùng với kiên cố phòng ngự cứ điểm. Tại Đủ Mới Đức xem ra, dù cho Dương Phong dưới trướng 2 vạn đại quân cá thể thực lực cường đại, nhưng mong muốn công phá phe mình 10 vạn đại quân đóng giữ kiên cố phòng tuyến, ít nhất cũng muốn mười mấy ngày. Khi đó, đế đô sớm đã bị Lý Tuấn công phá. Dương Phong dưới trướng 2 vạn đại quân, không muốn bị phe mình đại lượng đại quân nhấn chìm, chỉ có thể bị ép rút lui. Làm Dương Phong xuất lĩnh lấy dưới trướng 2 vạn đại quân tinh nhuệ xuất hiện tại kiên cố phòng tuyến bên ngoài, bị phòng tuyến bên trong binh sĩ phát giác đằng sau, Đủ Mới Đức lập tức mang theo 30 tên đại tông sư võ giả tiến vào phòng tuyến tuyến đầu trận địa, hướng Dương Phong đại quân sở tại địa phương hướng nhìn lại, nhìn xem cấp tốc tiến lên Dương Phong đại quân. Đủ Mới Đức khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, âm thầm cuồng hống nói: có bản lĩnh công kích a, ta muốn nhìn các ngươi phải chăng ngăn cản được pháo tinh thạch công kích. Nhìn về phía trước xây dựng ở đại đạo bên trên phòng tuyến, Dương Phong giơ tay phải lên ra hiệu đại quân ngừng tiến lên. Nhận được Dương Phong ra hiệu, 2 vạn cưỡi tuấn mã binh lính tinh nhuệ không có chút nào do dự, lập tức ngừng tiến lên bước chân. Một hồi ngựa hí thanh âm trên không trung vang lên, 2 vạn đại quân tinh nhuệ ngừng cấp tốc tiến lên tuấn mã. Một tay nắm cương ngựa, một tay đặt tải vũ khí sắc bén bên trên, mắt nhìn phía trước, chờ đợi Dương Phong khởi xướng công kích mệnh lệnh. Giống như đối phó trước đó địch nhân cũng thế, đem tất cả ngăn trở bọn họ nói đường địch nhân ép thành mảnh vỡ. Nhìn thấy phòng tuyến tuyến đầu 50 môn pháo tinh thạch, Dương Phong không có ý định để dưới trướng 2 vạn binh lính tinh nhuệ dùng huyết nhục chi khu hướng địch quân phòng tuyến khởi xướng tiến công. Mặc dù địch nhân pháo tinh thạch cùng 10 vạn đại quân cùng với kiên cố phòng tuyến ngăn không được chính mình dưới trướng đại quân công kích, nhưng mà thương vong cũng là tránh không khỏi. Suy cho cùng, chính mình dưới trướng binh sĩ mặc dù chí ít cũng nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi, nhưng đối mặt pháo tinh thạch công kích cũng không có cái gì chống cự lực lượng, chỉ có thể làm tránh né. Một khi né tránh không được, liền sẽ bị pháo tinh thạch phát xạ năng lực cột sáng vô tình đánh trúng, hóa thành một mảnh cho bụi. Dương Phong lần này là đến kiếm lời uy vọng cùng kiếm tiện nghi, cũng không phải đến vì Lý Trùng xông pha chiến đấu. Vì lẽ đó Dương Phong không có tác dụng chính mình dưới trướng thương vong của binh sĩ đạt được thắng lợi dự định, hắn chỉ nghĩ để cho mình binh lính dưới quyền đối với nhỏ yếu địch nhân tiến hành vô tình đồ sát, gây nên dưới trướng máu của binh sĩ tính tranh thủ vô địch đại quân tên tuổi. Đại quân ngừng tiến lên đằng sau, Dương Phong vung tay lên, 3 hàng bách môn pháo tinh thạch chỉnh tề xuất hiện tại hắn phía trước. Thật dài họng pháo nhắm ngay mấy ngoài ngàn mét địch quân phòng tuyến. Dương Phong vừa mới đem 3 hàng bách môn pháo tinh thạch từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, liền gặp được 200 tên binh lính tinh nhuệ tung người xuống ngựa, đi tới Dương Phong trước người, đem từng viên hung thú tinh hạch để vào pháo tinh thạch tạp trong máng, cũng bắt đầu kiểm tra pháo tinh thạch trạng thái, vì đối với địch nhân khởi xướng hung mãnh pháo kích làm chuẩn bị cuối cùng. Hôm nay tới đây đế đô trợ giúp, kiếm lấy uy vọng cùng danh tiếng. Dương Phong mặc dù chỉ dẫn theo 2 vạn đại quân, nhưng mà không gian giới chỉ ở trong lại giả vờ mấy trăm môn pháo tinh thạch, mấy trăm đỡ tinh thạch máy bay chiến đấu, mấy chục chiếc tinh thạch xe tăng chiến xa. Đương nhiên, Dương Phong không gian giới chỉ ở trong trang pháo tinh thạch máy bay chiến đấu, tinh thạch xe tăng, hắn dẫn dắt 2 vạn binh lính tinh nhuệ bên trong, cũng có tương ứng số lượng pháo thủ cùng phi công người điều khiển tại phòng tuyến tuyến đầu quan sát Dương Phong đại quân động thái. Đủ Mới Đức nhìn thấy Dương Phong vung tay lên, bách môn pháo tinh thạch xuất hiện tại đại đạo bên trên, không tự chủ được trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa, không có chút nào do dự, lập tức đối lập thủ hộ tại pháo tinh thạch một bên pháo thủ nói: lập tức cho ta khởi xướng pháo kích.